Chương 755, một người vì sao có thể vô sỉ tới mức này? Cô Dù Dỗ cùng Minh hai người bị mẹ Tờ Dù Mì giống ngây ngẩn cả người, không hiểu nhìn mẹ Tờ Dù Mì. Mì Dục đại nhân, ngài rốt cuộc là làm sao hai người các ngươi đừng nói nữa. Mì Dục sắc mặt củ hệ nẻ đến mức tận cùng, dường như chín mùi củ hệ nẻ quả táo. Càng làm cho Cổ Dù Dỗ cùng Minh không hiểu là, mẹ Tờ Dù Mì giữa hai lông mày dĩ nhiên lộ ra một cỗ xấu hổ, cả người hoạt thoát thoát một cô thiếu nữ. Liếc nhìn bên cạnh ủ chỉ hạ sải tạ, Cổ Dù Dỗ chợt ngẩn ra vừa rồi hai người đơn độc ở chung, hiện tại có là cái bộ dáng này, ủ chỉ hạ sải tạ tên cầm thú này, không sẽ là đem Mị Dục đại nhân cho. Cái kia A nghĩ tới đây, Cổ Dù Dỗ như bị sét đánh, cả người đều là run lên, hắn tâm lý một vạn cái không muốn. Nhưng là từ Mị Dục cùng ủ trì hạ sẽ tạ cha nở dê tha y đến xem, suy đoán của hắn cũng là 89 phần 10 sự tình. Thấy rõ toàn bộ sự tình sau đó, Cổ Dù Dỗ cắn chặt hàm răng, nắm tay bóp khanh khách rung động, hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm ủ trì hạ sải tạ, hận không thể thực kỳ nhổ uống kỳ huyết. Thế nhưng vừa rồi ủ trì hạ sẽ tạ quyền đả Akatsuki, chân đạp vi thu tình hình rõ mồn một trước mắt, trả thù các loại, Cổ Dù Dỗ cũng chỉ có thể tưởng tượng. Lúc này quan sát nửa ngày Mỹ Nạ Tô mỉm cười, liếc nhìn ủ trì hạ sẽ tạ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ thở dài, thân là một cái có chồng nam nhân, hắn hiểu rõ Mỹ Dục cha nở dê tha y đi thôi, chúng ta đi đâu bên trong đi dạo một chút. Mỹ Nạ Tô vỗ xuống gai bả vai nói rằng, gai hơi sừng sờ, vuốt đầu không hiểu nói, đi dạo một chút hiện tại làm sao có thể tùy tiện đi dạo đâu. Mỹ Dục thực lực cường đại, là một cái kinh địch. Khả năng còn muốn cùng thành chiến đấu đâu. Mì Nạ Tổ cười khổ một tiếng, địch nhân đó là trước đây, hiện tại sợ rằng đã không phải là địch nhân rồi, càng không thể nói rõ cùng thành chiến đấu. Gai một chút đều nghe không hiểu Mì Nạ Tổ lời nói, nhưng nhìn đến Mì Nạ Tổ hướng vừa đi, cũng chỉ đành đi theo. Mì Nạ Tổ đi tới phân nửa, hướng về phía Cổ Rủ Rổ cùng Minh nổi giận nổ miệng, hai người ý hội, do dự một chút, cũng theo Mì Nạ Tổ hướng xa xa đi tới. Bốn người đi vào rừng cây. Chu vi chỉ còn lại có mẹ Tờ Dù Mì cùng ủ trì hạ sẽ tạ hai người. Mẹ Tờ Dù Mì thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình bình phục lại, nghiêm túc nhìn phía ủ trì hạ sải tạ. Ngươi đối với ta làm cái gì chính ngươi tin tưởng, ta cần ngươi cho một cái công đạo. Bàn giao ủ trì hạ sẽ tạ chân mày cau lại, đu nở dê vờ ơ y à, bàn giao nhưng chắc cũng là ngươi cho ta bàn giao a cái gì. Mì Dục nghe đến đó lông mi đều dựng thẳng lên tới. Một thân trả cờ dạ nhất thời sôi trào, ngươi làm sao vô sỉ như vậy, ngươi chiếm ta tiện nghi, còn muốn ta cho ngươi bản giao. Đừng kích động, có chuyện hảo hảo nói. Ủ trì hạ sẽ tạ khoát tay háo tiếp tục nói, đệ nhất, chủ động người là ngươi đệ nhị nhà, ta là một cái thanh xuân thiếu niên, mà ngươi, một cái gái lỡ thì đúng hay không láo gái. Lỡ thì khụ khụ khụ, ngươi nói cho ta tình tường. Mỹ Dục tức giận thân thể run rẩy, nói được nửa câu liền ho khan. Nàng đã 30 tuổi. Nhưng lại chưa bao giờ có yêu đương quá, thật ứng với ủ trì hạ sẽ tạ gái lỡ thì những lời này. Ba chữ này đâm thẳng trái tim của nàng, chân chân thực thực ghim tâm. Nhưng mà ủ trì hạ sải tạ, căn bản không phải một cái hay là thanh xuân thiếu niên, chính là một cái sói đội lốt cừu, chân chân thực thực vô sỉ hỗn đản. Ta nói sai sao? Ủ trì hạ sẽ tạ vô tội nói, ngược lại, thua thiệt nhất định là ta, bất quá ta đại nhân có đại lượng, ngươi không muốn bù đắp ta. Ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Ngươi nghĩ bù đắp lời của ta, ta sẽ không để ý, đi thẳng đến thang ẩn thôn tìm ta là được. Cứ như vậy, túi trào ủ trì hạ sẽ tạ nói được nửa câu thời điểm, Mị Dục cả người đã sát khí sôi trào, một thân trả cờ dạ đã bắt đầu tụ tập. Cùng bạo dung độn phát tiết đi ra thời điểm, ủ trì hạ sẽ tạ đã lắc mình đến ngoài mấy trăm thước không trung. Dung nham tịch quyển, cả phiến đại địa hoàn toàn đỏ đậm, nham thạch hòa tan. Hoa cỏ cây cối trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nghe được chiến đấu động tĩnh, cây trong rừng bốn người cuống quýt vọt ra, chứng kiến kịch liệt dung nham sông, dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoa thật là lợi hại dung độn, không hổ là Mị Dục Ga Mị Nạ Tổ lao sư, ngươi không phải nói sẽ không phát sinh chiến đấu sao? Gai nhìn về phía Mị Nạ Tổ. Mị Nạ Tổ sắc mặt xấu hổ, ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía ủ trì hạ sải tạ, thanh. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không có bị thương chớ? U trì hạ sải tạ khoát tay áo, tam vị đã bắt được, không muốn chiến đấu, về trước làng, ta đi trước một bước. Nói vừa xong, u trì hạ sải tạ một cái thuận nghĩa kỹ năng biến mất. Trên mặt đất, nhìn kẹp theo dung nham sông, khí thế hung hung Mị Dục, Mị Nạ Tổ cùng gai đều là run lên. Mỹ nạ tổ trong nháy mắt thi triển phi lôi thần, kim quang lóe lên, cùng gai tại chỗ biến mất. Uchiha Saitama, ta muốn giết ngươi mẹ tờ rủ mỉ hai mắt đỏ đậm, hướng về phía trống rỗng bầu trời đêm lớn tiếng la lên. Mỹ Dục đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài không có bị thương chớ cổ rủ rổ cùng Minh vội vàng đi tới mẹ tờ rủ mỉ trước mặt. Từ bên ngoài nhìn vào, mẹ tờ rủ mỉ hoàn hảo không chút tổn hại, hảo đoan đoan. Thế nhưng tâm lý, đã bị Uchiha Saitama khí ra khỏi nghiêm trọng nội thương. Hô một tiếng nói sau đó, mẹ tờ rủ mỉ cả người thay đổi cột hứng, thu hồi nhẫn thuật, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta không sao, đi thôi, nhiệm vụ thất bại, trở về làng A cổ rủ rổ cùng Minh nhìn nhau. Không dám nói gì nữa, đi về phía trước. Mẹ tờ rủ mì ở lại tại chỗ, vẻ mặt đều là bất đắc dĩ, nhìn về phía Uchiha Saitama biến mất phương hướng lẩm bẩm. Vì sao một người có thể vô sỉ đến loại trình độ này, ta cũng là, đối với loại này hỗn đản lấy cái gì mỹ nhân kế mang lên tảng đá đập chân của mình ngoài miệng mắng Uchiha Saitama. Mẹ tờ rủ mì tâm lý nhưng chủ ý đã định, nhất định phải bất thời giờ đi xem đi thang ẩn thôn, sẽ tìm một lần Uchiha Saitama. Thở dài một hơi sau đó, mẹ tờ rủ mì đi hướng phía trước, tiêu thất trong màn đêm mịt mùng. Chỉ chớp mắt thời gian nửa tháng liền đã qua. Vĩ thú đối với bây giờ Uchiha Saitama mà nói, ý nghĩa cũng không lớn, giống như ban đầu cam kết như vậy, đem tam vĩ không ràng buộc đưa cho Konoha. Trở lại thang ẩn thôn sau đó, những ngày qua thời gian, Uchiha Saitama một mực huấn luyện sủ chỉ gù mô hình. Trải qua Uchiha Saitama nghiêm khắc huấn luyện, đồng thời chuyển thụ đẳng cấp cao nhẫn thuật, dù chỉ gủ mô hình cấp bậc thực lực rốt cuộc lần nữa đột phá, đánh tới trung nhẫn tiêu chuẩn. Uchiha Saitama một cái đạt được hai khối thế giới chi thiệa toái phiến, lúc này trong hòm thẻm tổng cộng có 4 cái thế giới chi thiệa toái phiến. Cái này một ngày, trời trong nắng ấm, thang ẩn thôn giống như ngày thường, an bình tường hòa. Uchiha Saitama ở thang ẩn thôn có một phủ viện. Uchiha Saitama ở thang ẩn thôn phần lớn thời gian đều ở chỗ phủ đệ hậu viện, trồng mấy viên anh hoa thụ. Ánh mặt trời rực rỡ dưới, gió nhẹ hưu hưu, phấn tuyết tràn ngập. Uchiha Saitama ngồi ở tảng cây phía dưới, cau mày quan sát trong tay không hoàn chỉnh thế giới chi thiệa. Thế giới chi thiệa toàn thân là cái hình tròn, 4 cái toái phiến chắp vá ra khỏi 1/3. Trước đây chỉ có 1-2 toái phiến thời điểm không có chú ý, hiện tại toái phiến càng ngày càng nhiều. Ta dĩ nhiên từ nơi này thế giới chi thiệa mặt trên cảm nhận được thời gian và không gian lực lượng hoàn chỉnh thế giới chi thiệa tuyệt đối vốn có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Uchiha Saitama nghĩ tới đây lại như mày, đây là thầy trò nhiệm vụ tưởng thưởng đặc biệt, chiếu bây giờ tiến độ, huynh phải đạt được ảnh cấp thực lực mới có thể thu được toàn bộ toái phiến, tuy nói nha đầu kia thiên tư không sai, nhưng bây giờ chỉ là trung nhẫn tiêu chuẩn, còn rất dài một khoảng cách ra, vừa nghĩ tới phải đợi thật lâu. Uchiha Saitama sẽ không thoải mái, được nghĩ biện pháp để cho nàng lập tức trở nên mạnh mẽ mới được. Một cái trung nhẫn muốn trong nháy mắt biến thành ảnh cấp một dạng tình huống bên dưới chính là người si nói ngộng, thế nhưng huỳnh không giống với. Đột nhiên, Uchiha Saitama trong mắt linh quang lóe lên, đứng dậy, hiện tại chỉ có thể dùng biện pháp này, cứ làm như vậy a. Tiếng nói vừa dứt, Uchiha Saitama một cái thuấn thân thuật tại chỗ biến mất, chạy về sủ chỉ gù mô hình nơi ở. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.